Đế Tôn, chương 2030, có hắn đồ tất có hắn sư, 1, góc truyện audio.com, cũng không lâu lắm, sắc mặt Giang Nam lần nữa trở nên vô cùng ngưng trọng, ở trước mặt hắn xuất hiện một tòa lôi trì rộng lớn bát ngát. Cái tòa lôi trì này, thuần túy là tiên lôi tạo thành, hoành ở trước mặt của hắn, chiều dài không thể đo lường, đem trọn cổ tiên giới bao vây lại, đoạn đi đường tới của hắn. Một tòa lôi trì bao phủ cả tiên giới. Mà ở trong lôi trì tiên quang dung chuyển, như là nước chảy, dần dần tạo nên rung động. Trung tâm rung động, lôi quang ngưng tụ, chỉ thấy một kiện tiên thiên pháp bảo hư ảnh từ đáy lôi trì chậm rãi hiển hiện. Đây là một đài sen, cánh sen bày biện ra đỏ tía xanh vàng bạch ngũ sắc, phía dưới là lá sen màu xanh, bên trong đài sen có bổng lỗ, phun ra từng đạo tiên thiên chi khí. Đài sen ngũ sắc thập nhị phẩm, đúng là tiên thiên ngũ sắc liên bên trong 8 đại tiên thiên pháp bảo mà đế cùng tôn xây dựng cổ tiên giới. Hư ảnh tiên thiên ngũ sắc liên, ở trong lôi trì cấu tạo đi ra. Đột nhiên, bên trong rung động khác, một cây đại thương thẳng tắp chậm rãi trồi lên mặt nước lôi trì. Chùm tua đại thương màu đỏ phiêu đãng, thân thân bày biện ra hình dáng mắc tiết chia làm 24 tiết từng sợi hỗn độn tự nhiên từ trên thân thương chậm rãi bay xuống, như mộng như ảo, phảng phất liếc mắt nhìn sẽ lâm vào trong mộng cảnh, mê ly thất thần. Khóe mắt Giang Nam nhảy lên thoáng một phát tiên thiên tị ma thương hư ảnh bên trong 8 đại tiên thiên pháp bảo xuất hiện. Lôi trì không ngừng rung chuyển, ở bên trong nhiều đóa rung động, hiện ra từng kiện tiên thiên pháp bảo hư ảnh, có tạo hóa chi môn phong cách cổ xưa hùng vĩ, có lôi quang tạo thành ngọc thụ, có hỗn độn tiên thiên thần đăng chiếu sáng lờ mờ, có tiên thiên kim long giản vô cùng rầm rộ. Cuối cùng, một quan tài đen kịt dựng thẳng lấy từ trong lôi trì chậm rãi bay lên. Khóe mắt Giang Nam run run, hắc quan tài này nghe nói là tiên thiên pháp bảo tiếp cận tam đại tiên thiên chí bảo nhất trước khi thiên địa không khai mở trong hỗn độn có sinh linh vô cùng cường đại bị chôn ở trong hắc quan chôn cất vị tồn tại này, bên trong dựng sinh ra vô tận oán khí cùng tai nạn, nếu xốc lên hắc quan, oán khí cùng tai nạn bên trong tràn ra, ngay cả chân tiên tiên vương cũng bị hóa thành nước mù, bởi vậy cái hắc quan này gọi là tiên thiên ôn đế quan. Đã đủ rồi, Giang Nam không lùi mà tiến tới, vừa xài bước ra, nhảy vào lôi trì, một cước dẫm phía trên tiên thiên ôn đế quan, sức nặng toàn thân đè xuống, để cho khẩu hắc quan này không cách nào từ trong lôi trì bay lên. Đến đây đi, Giang Nam quát lớn kiếm quang bay lên tung hoành thích hạp, nghênh tiếp đánh tới 6 đại tiên thiên pháp bảo hư ảnh. Hôm nay, nhìn xem rốt cuộc là các ngươi đem ta đánh chết trong lôi trì, hay là ta giết đến tận tiên giới. Tiên giới, chấn ngục biên thủy, đột nhiên Ngọc Kinh Tiên Quân sở thiết kết giới ở dưới chấn ngục chấn động rất nhỏ, Nguyên Bạch Tiên Nhân phụng mệnh chấn thủ chấn ngục kết giới trong nội tâm khẽ nhúc nhích phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy một nữ tiên đạo cốt tiên phong phiêu nhiên xuất thế cất bước đi ra chấn ngục kết giới, nữ tiên kia mỹ mạo động lòng người, đẫy đà mà không mập tư thái nhanh nhẹn như kinh hồng, thần thái làm lòng người kính phục tư thế hiên ngang oai hùng, chưa phát giác ra làm cho Nguyên Bạch Tiên Nhân sinh ra vài phần hảo cảm. Hảo cảm quy hảo cảm, nhưng trong lòng Nguyên Bạch Tiên Nhân buồn bực. Ta phụng mệnh chấn thủ chấn ngục kết, góc truyện audio.com, giới, đã có hơn 1 tỷ năm, tiên nhân, chư thần lui tới, đều cần phải đi qua chỗ ta, mới có thể tiến nhập trong chấn ngục kết giới lịch lãm rèn luyện. Vị nữ tiên này rốt cuộc là khi nào vào? Đúng rồi, trước đó không lâu chấn ngục kết giới chấn động rất nhỏ, ta suy đoán có người tiến vào kết giới, chẳng lẽ nói vị nữ tiên này là khi đó tiến vào sao? Về trước đó không lâu chấn ngục kết giới chấn động, hắn đã thông chi Ngọc Kinh Tiên Quân, Ngọc Kinh Tiên Quân mệnh hắn thủ ở chỗ này, nghiêm mật giám sát và điều khiển. Chứng kiến nữ tử mỹ mạo này, Nguyên Bạch Tiên Nhân chần chờ một chút thầm nghĩ. Ngọc Kinh Tiên Quân để cho ta chấn thủ nơi này, là để phòng hỗn độn cổ thần từ nơi này lẫn vào tiên giới, cô gái này rõ ràng là tiên nhân, không cần thông báo Ngọc Kinh Tiên Quân đi à nha. Bất quá lai lịch của nàng, ta cũng muốn lên tiếng hỏi rõ. Hắn đang muốn tiến đến hỏi, đột nhiên trong chấn ngục kết giới lại có mấy người đi ra, cầm đầu chính là một nam tử ngọc thụ lâm phong, phong thần tuấn lãng, làm cho người xem qua khó quên, sau lưng là một thiếu niên tiên nhân, phiêu giật xuất trần, khắp cả người tiên quang lượn lờ cực kỳ kinh người, dĩ nhiên là một tiên thể. Còn có một người cũng là một thiếu niên tiên nhân, tự nhiên liền có một loại đế hoàng chi khí, uy nghiêm thâm trầm, người cuối cùng là một thiếu niên yêu tiên, mi tâm mọc ra một khỏa mắt dọc, trong mắt dọc lộ ra tiên uy khủng bố. Nguyên Bạch Tiên Nhân hãi hùng khiếp vía, càng xem 5 người này càng cảm thấy 5 người này phi thường lợi hại, tu vi thực lực vô cùng thâm hậu, hơn nữa 5 người này tu luyện tiên đạo tất cả không giống, cùng tiên nhân lúc trước hắn bái kiến so sánh càng là có một loại hàm xúc thú vị khác. Chẳng lẽ là đại lão trong tiên giới bí mật bồi dưỡng được 5 vị tài tuấn tuổi trẻ? Trước đó không lâu lần chấn ngục kết giới dung chuyển kia, nhất định là vị tiên giới đại lão kia làm ra. Nguyên Bạch Tiên Nhân tiến lên, chắp tay thi lễ cười nói. 5 vị tiên hữu, Nguyên Bạch hữu lễ, Năm người này đúng là Tịch Ứng Tỉnh, Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân, Nhậm Tiên Thiên cùng Lạc Hoa Âm, mượn Thi Hiên vi chấn ngục giới bia nhập cư trái phép đến chấn ngục, lại ở trong chấn ngục lịch lãm rèn luyện hơn nửa năm, vơ vét một đám bảo bối rất lớn trong chấn ngục, lúc này mới tiến vào tiên giới. Tịch Ứng Tỉnh ánh mắt chớp động, đi đầu hoàn lễ cười nói: "Tiên hữu, hữu lễ rồi." Nguyên Bạch Tiên Nhân thấy hắn tao nhã, rất dễ nói chuyện, không khỏi yên lòng cười nói: "Tiên hữu, các ngươi là từ chỗ nào mà đến? Khi nào tiến vào chấn ngục, xin hỏi sau lưng các ngươi là vị tiên vương hoặc là tiên quân nào?" Lạc Hoa Âm sắc mặt biến hóa, sắc mặt bất thiện nói: "Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì?" Nguyên Bạch Tiên Nhân ngẩn ngơ kiên nhẫn nói: "Ta phụng Ngọc Kinh." Thiếu Hư nghiêm mặt nói: "Ngươi phát hiện cái gì?" Nguyên Bạch Tiên Nhân vội vàng nói: "Ta cái gì cũng không có phát hiện, ta chỉ là hỏi. Ngươi đang dò xét nội tình của chúng ta." Sắc mặt Hạo Thiếu Quân cũng thay đổi, trầm mặt nói. Nguyên Bạch Tiên Nhân tranh luận nói: "Ta là phụng mệnh làm việc." Nhậm Tiên Thiên quát: "Phụng mệnh làm việc, chúng ta nhất định bị phát hiện rồi, đánh hắn." Lạc Hoa Âm dẫn đầu động thủ. Thiếu Hư, Hạo Thiếu Quân cùng Nhậm Tiên Thiên một loạt lên xuống. Nguyên Bạch Tiên Nhân tuy đã tu thành tiên nhân trên triệu năm, nhưng sống an nhàn sung sướng. Góc truyện audio.com, một mực chấn thủ chỗ này, cơ hội cùng người giao thủ tôi luyện quả thực không nhiều lắm, ở đâu là đối thủ bốn vị thế hệ hổ lang này, còn chưa kịp phản kháng liền bị phóng ngã xuống đất. Bốn người bạo đánh hắn một trận, Tịch Ứng Tỉnh nhức đầu, liên tục khuyên giải, Lạc Hoa Âm vẫn là tiến lên cởi ra tiên bào trên người Nguyên Bạch Tiên Nhân, tháo tiên lý tiên quan xuống, hết thảy coi trở thành bảo bối của mình, chỉ chừa cho hắn cái quần lót, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. Cách chương.